Khi mà nỗi buồn chưa kịp lặng đi mất, chúng ta sẽ đến với những đợt sóng mới thật da diết cùng với một ca khúc nhạc Nhật lời Việt được chấp bút từ nhạc sĩ Khúc Lan, ca khúc Tàn Tro. Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi, lệ vẫn tuôn khóc tình ta nát tan. Thu vẫn trôi giờ biết ly đê, anh về đi em vẫn đứng đây. Nhìn lá rơi nghe lòng ta tan tan, ngàn sắc hoa phai tàn nơi cuối xuân. Anh cứ đi tìm vui nơi khác, đừng nên thương xót em mà chi. Cuộc tình thứ nhất em đã chắc chắn. Nghe ca khúc Tàn Tro, bản gốc có tên No Kiribi do Mayumi Isawa phát hành năm 1978. Lucy cảm ơn quý anh chị và các bạn đã chọn nghe bản thu Tàn Tro ngày hôm nay trong rất nhiều phiên bản của tình khúc nổi tiếng này. Bản thu được thực hiện bởi Giao Lộ Thời Gian của FPT Play.